Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 209. Chương 209: Tại sao phải giúp ta bọc lại? Hai người liền như thế lẳng lặng ngồi. Qua mấy phút, nàng lặng lẽ ngẩng đầu lên, hai con mắt màu tím hiếu kỳ nhìn về phía đối phương. Lại phát hiện Takahashi Yuichi dĩ nhiên cũng nhìn nàng, không khỏi dọa đến cuống quýt cúi đầu, trong chốc lát lại chậm rãi ngẩng đầu. Đẹp đẽ con mắt đã đóng lên, miệng cũng bởi vì căng thẳng hơi hơi chăm chú mím môi. Takahashi Yuichi nhìn nàng dáng dấp như vậy, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Cảm nhận được đối phương lan truyền tin tức, hắn không có bao nhiêu do dự, liền chậm rãi cúi đầu. Tôm cay tương đương hắc tôm cay. A, Takahashi Yuichi gào lên đau đớn một tiếng, bị chuông điện thoại di động dọa đến Sakura Chiyo theo bản năng ngồi dậy. Đầu đụng phải hắn đầy miệng. Xin lỗi, Yuichi Zao-kun không có sao chứ? Sakura Chiyo lo lắng sau khi nói xong, trong lòng đem gọi điện thoại đến người kia trách tội một lần. Cố gắng bầu không khí liền như vậy bị làm loạn. Takahashi Yuichi khoát tay áo một cái, cười nói, không có chuyện gì, cũng còn tốt Chiyo không phải đầu sát, thấy hắn còn có tâm tình đùa giỡn. Sakura Chiyo biết xác thực không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, hỗ trợ cầm điện thoại di động lên đưa cho đối phương. Takahashi Yuichi tiếp nhận liếc nhìn di động sau kỳ quái nói, cao nhất dĩ nhiên gọi điện thoại cho ta. Trước Muto Asirogi thử nghiệm viết bản mặt hướng thấp độ tuổi độc giả manga. Chạy vội đi, quá độ ngược đấu, tuy rằng thành tích cũng không tệ lắm, nhưng bởi vì độc giả mặt hướng quần chúng nghiêng ít, không cách nào đạt đến càng tốt hơn thành tích, liền chủ động xin xong xuôi. Takahashi Yuichi cũng xem qua, đưa ra đánh giá là đứa nhỏ sẽ rất yêu thích. Nhưng cao trung sau đó phòng trừng sẽ cảm thấy lúng túng. Hơn nữa cũng mất đi Muto Asirogi trước đây phong cách. Sự thực cũng xác thực như vậy. Takahashi Yuichi tuy rằng lúc trước vẽ manga là rất vô vị, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ không thưởng thức. Ngược lại, bởi vì trong mộng mangaya xem qua vô số đặc sắc manga, dẫn đến hắn bây giờ đối với manga cái nhìn cũng đổi cao. Trước đây trên thực tế rất nhiều cảm thấy thú vị manga, hiện ở hồi tưởng lại là một đoạn thú vị hồi ức, nhưng sẽ không cảm thấy lại có thể xem đi vào. Trừ cá biệt mấy quyển ngoại trừ, hiện tại Muto Asirogi mới nhất làm Hoàn Mỹ Phạm Tội Đảng PCP cũng đã thuận lợi bắt đầu đăng nhiều kỳ. Còn tiếp, mặc dù mới mấy lời, nhưng tiếng vọng không sai. Bình thường Takahashi Yuichi cùng Muto Asirogi bên trong thường thường đều có liên hệ, nhưng hầu như đều là thông qua trên mạng xã giao phần mềm tán gẫu. Bình thường không chuyện gì sẽ không gọi điện thoại, bởi đều khá là tán gẫu chiếm được. Hơn nữa cũng rất tùy tính, bất chi bất giác xưng hô cũng thay đổi. Nếu đã là quan hệ không tệ bằng hữu, cái kia lại gọi tiền bối liền có vẻ có chút không tự nhiên. Hơn nữa hắn cũng không nhỏ hơn là mấy tuổi. Sakura Chiyo có chút ngạc nhiên. Ta thật giống không có nghe Yuichi Sao-kun đã nói. Takahashi Yuichi giải thích, hắn là mangaka, là ta tiền bối, cùng một người khác tên là Takagi Akito chính là đáp chặn. Bút danh gọi Muto Asirogi. Đáp chặn mangaka nha, thật hiếm thấy. Cái kia, vậy ta đi ra ngoài trước. Sakura Chiyo nói xong liền đỏ mặt bước nhanh rời đi. Takahashi Yuichi quay về bóng lưng của nàng duỗi duỗi tay, lập tức thả xuống, một mặt tiếc nuối, lập tức tiếp cú điện thoại, tức giận nói, Huy, cao nhất có chuyện gì không? Điện thoại một đầu khác, Masiro Moritaka có chút chẳng hiểu ra sao. Luôn cảm giác Yuichi Sao-kun ngữ khí có chút mạo phạm ta a. Là người ảo giác, Takahashi Yuichi âm thanh đừng đến cảm tình. Há, vậy thì tốt. Masiro Moritaka cũng không để ý, liền hỏi, tối hôm nay cơm có dự định sao? Không có, ta bình thường đều là chính mình ở nhà làm cơm ăn. Takahashi Uchi sau khi nói xong trong lòng, nghi hoặc, đây là muốn hẹn ta ăn cơm không? Nguyên lai Uchi sao cun mình làm cơm à? Masiro Moritaka hơi kinh ngạc, lập tức cười nói, hiện tại nên còn không làm đi. Cơm tối đi ra ăn đi. Có mấy cái mọi người muốn gặp gỡ ngươi đây. Thấy ta? Đều là mangaka. Nói muốn nhìn một chút mangaya lão sư. Takahashi Uchi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy. Là mangaka trong lúc đó tụ hội nha. Nhưng ta đi thích hợp sao? Chỉ nhận thức ngươi cùng Akito. Đương nhiên thích hợp a. Masiro Moritaka bất đắc dĩ nói, bởi vì ngươi là học sinh cấp 3, bình thường ta cùng Akito cũng không gọi ngươi, này không hiện tại cao trung vừa vặn nghỉ mà. Ta biết rồi, là ở nơi nào? Nghe qua đối phương nói xong cụ thể địa điểm cùng thời gian sau. Lại hàn huyên một lúc, Takahashi Uchi liền ngỏm rồi điện thoại, lập tức đi ra phòng làm việc. Mới vừa đi ngang qua gian phòng của mình, phát hiện cửa là mở ra, đi vào trong vừa nhìn, chỉ thấy Kasumigaoka Utaha đang nằm ở hắn trên giường xếp chữ. Mấy ngày nay Kasumigaoka Utaha rất ít về nhà, buổi tối liền ngủ ở Masiro Shina gian phòng, Sakura Chiyo thì lười ngủ ở Aisaka Taiga nhà, có điều tối hôm qua có về nhà một chuyến. Buổi trưa hôm nay liền đến, đáng tiếc tối hôm qua Sakura Chiyo là cùng Masiro Shina ngủ chung. Rõ ràng có bốn vị bạn gái, Takahashi Uchi càng là một ngày đều không có cùng ai đồng thời ngủ. Quả thực quá đáng, Utaha học tỷ gần nhất thật giống đều không tạp văn nha. Nghe thấy âm thanh, Kasumigaoka Utaha không ngẩng đầu xếp chữ nói rằng, vẫn được. Kể từ khi biết Uchi sao Kun có thể không ngừng giao một người bạn gái sau đó, ta dòng suy nghĩ thực sự là càng ngày càng rõ ràng đây. Nói vỗ vỗ bên giường, ra hiệu hắn lại đây ngồi xuống. Khụ khụ, làm sao sẽ? Takahashi Uchi nói xong liền ngồi xuống. Lúc này hắn mới chú ý tới bên giường còn thả cái túi. Tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng thầm nghĩ. Lẽ nào Utaha học tỷ này bản light novel dự định viết thành chân chính hậu cung văn? Liền nhìn một chút đối phương màn hình. Nhất thời kinh ngạc, nhìn dáng dấp Kasumigaoka Utaha đại cương còn chưa hoàn thành. Bên trong vừa vặn viết, ở chung một đoạn tháng ngày sau, nam chính khôi phục ký ức. Nhưng hắn đã ý thức được bởi vì cùng nữ chính nhóm ở chung. Làm hắn không cách nào làm được chỉ thích nguyên bản bạn gái một người. Liền hắn dự định tiếp tục trang mất trí nhớ xuống. Nhưng bất ngờ bị nữ chính biết rồi chuyện này. Nữ chính phi thường tức giận. Cảm giác được phản bội. Liền yander hóa. Đem nam chính đơn độc hẹn đi ra. Ở sân thượng gặp lại. Không biết nguyên nhân nam chính còn coi chính mình không có lòi. Như cũ đóng vai mất trí nhớ thời điểm chính mình, nghi hoặc nhìn đối phương trong tay bọc lớn hỏi, người tại sao nhấc theo lớn như vậy cái túi du lịch nha? Nữ chính một bộ hỏng mất dáng vẻ, cười lôi kéo kéo, cũng chậm rãi nói, như vậy mới có thể đem ngươi bọc lại nha. Có ý gì? Tại sao muốn đem ta bọc lại? Nam chính lúc này mới chú ý dáng dấp của đối phương có chút kỳ quái. Không khỏi sốt sắng lên đến, như vậy ngươi cũng chỉ thuộc về ta, chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng nhau. Đã đem kéo lôi kéo nữ chính từ trong bao lấy ra một cái Nepal. Hơi hiện ra hàn quang, làm người không rét mà run, nam chính trong nháy mắt tê cả da đầu. Cái trán bắt đầu bốc lên nhẹ nhàng mồ hôi lạnh, sau đó Takahashi Uchi bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhất thời nuốt một cái yết hầu, dưới chân đem cái kia không biết chứa cái gì bao đạp lên. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Uchi Sokun, Kasumigaoka Utaha đột nhiên dừng lại gõ chữ nói rằng, cái gì? Giúp ta đem bên giường bọc lớn cho ta một hồi. Kasumigaoka Utaha ngữ khí bình tĩnh nói. Takahashi Yuichi nhất thời kinh ngạc, không thể tin được nhìn nàng, lại nhìn một chút trong màn ảnh chữ viết, lập tức bỏ ra một tia miễn cưỡng nụ cười. Thơ, Utaha học tỷ là ở nói đùa ta chứ? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.